sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 325, lìa. Đêm tối dần dần trở thành nhạt, bầu trời dần dần có ánh sáng, mặt trời còn chưa mọc lên. Minh Nhật thành thành chủ biệt thự phòng ngủ. Alan đang ngủ cảm giác trong đầu đột nhiên nghe được một đoạn thanh âm, kia là liên quan tới giới thiệu thú tộc vị diện. Alan bỗng nhiên tỉnh lại, đã chấn kinh vừa khẩn trương nhìn về phía trước mắt phụ đề. Phải chăng đổ bộ thú tộc vị diện A9775? Trung cực thi đua, kinh hãi là trung cực thi đua tới. Khẩn trương là hắn player thân phận kiểm tra. Hắn là một cái xuyên Việt giả. Thân là một tên xuyên Việt giả tự nhiên có độc thuộc về mình bàn tay vàng. Trò chơi Bắc chính là hắn đặc thù bàn tay vàng. Cái này bàn tay vàng chỉ đối với vô hạn lưu trò chơi hữu hiệu. Lúc ấy trông thấy trung cực thi đua, Alan trực tiếp đụng vào trò chơi vào miệng màu xám cái nút. Sau đó là bắc thời gian, bắc loại hình là ngẫu nhiên, Alan không cách nào khống chế nó bắc loại hình, có đôi khi là tiến vào trò chơi biến thành NPC, có đôi khi trực tiếp rớt xuống đẳng cấp cao địa khu, cũng có thể là trực tiếp rớt xuống boss dưới chân, mà lần này trung cực thi đua. Hắn xóa sạch chờ đợi thời gian, trực tiếp đổ bộ trò chơi. Ở trên là Alan sớm đăng nhập toàn bộ quá trình, không có kinh tâm động phách, đang nghĩ ngợi ở giữa. Trước mắt hắn phụ đề có biến hóa, kiểm chắc đến player đã đổ bộ thú tộc vị diện A9775. Đổ bộ thành công, player ID, luân hồi giả số A663 sở thuộc quốc gia. Sư Tâm Quốc. Alan xem hết đoạn này kiểm tra kết quả, trong lòng buông lỏng một hơi, trên người hắn bác lại một lần thay hắn nhiễu loạn kiểm định. Bản thân hắn cũng nói không rõ trên người hắn bác là cái gì sao. Đây là một loại sinh ra cũng có năng lực, từ khi hắn tiến vào vô hạn lưu trò chơi về sau. Một mực có trò chơi phạm sai lầm hiện tượng phát sinh. Chủ thần đối với hắn phát động bắc cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời lại vui với trông thấy ngoài ý liệu trò chơi kết cục. Cho nên Alan bị chủ thần treo ở chủ thần thưởng thức bảng đứng đầu bảng. Một giây sau, lại một đợt kiểm tra tiến đến. Kiểm chắc đến player mang theo kỹ năng ra trận. Kiểm chắc đến player mang theo vật phẩm ra trận. Nhìn thấy hàng chữ này, Alan âm một tiếng. Hệ thống bởi vì không biết bác, coi hắn là thành vừa đổ bộ player. Hệ thống trông thấy trên người hắn từng dãy kỹ năng, một đống vật phẩm. Hệ thống tự nhiên cho là hắn mang theo kỹ năng cùng vật phẩm. Kết quả là một giây sau, Alan thân thể cảm nhận được đột nhiên trống rỗng. Kỹ năng đã thanh không? Vật phẩm đã thanh không? Trong đầu thanh âm vang động, Alan ấn mở mình tin tức bảng. Thanh kỹ năng viết không, thanh vật phẩm cũng là không. Bên trong thịnh phóng túi cấp cứu, quân dụng lương khô, nước những vật này tư toàn bộ biến mất. Alan may mắn có chỗ phòng bị, không có đem thời tiết búp bê cùng sư tâm kiếm cất vào hắn hệ thống trong ba lô. Bên trong chỉ chứa 10 ngày cá nhân lương thực hàng tồn. Bị diệt đi hắn không đau lòng. Alan rời giường. Trong đầu hệ thống thanh âm lại đinh một tiếng, bản đầy đủ chủ tuyến tuyên bố đến trong đầu. Con đường thành thần, duy nhất chủ tuyến, thành lập thế lực của mình, thống trị 51% ở trên player thế lực. Cũng duy trì 100 năm thống trị thời gian, xưng bá trong lúc đó một khi bị lật đổ. Cần player một lần nữa thống trị 51% player thế lực. Cũng lần nữa duy trì thống trị 100 năm, trước mắt tạm thời chưa có player đạt tiêu chuẩn, làm nào đó player đạt tiêu chuẩn lúc, nên player bản nhân chỗ tọa tiêu sẽ tiến hành toàn bộ server thông cáo. Hàng năm thông cáo một lần, đầu này chủ tuyến cùng Alan một năm trước nhìn thấy chủ tuyến so sánh. Có kỹ lưỡng hơn giải thích, trước đó vẫn là phong ấn khảo thí trong lúc đó. Nhiệm vụ chính tuyến là san bằng toàn thế giới. Giải thích tiếng nói không có như vậy kỹ càng. Hiện tại chính thức Open Beta. Alan tự nhiên lấy chính thức bản chủ tuyến làm chuẩn. Duy trì 100 năm thời gian thống trị. Độ khó rất cao a. Play đều là không dễ chọc quái vật. Cho bọn hắn 100 năm thời gian. Lật đổ sự thống trị của ta cũng không phải không có khả năng. Alan lẩm bẩm nói, nếu như đạt tiêu chuẩn, hắn sẽ thành toàn vũ trụ công địch. Bởi vì hàng năm một lần toàn bộ server thông cáo, hắn rất khó ngồi vững vàng 100 năm bảo tỏa. Lập tức Alan lại nghĩ tới mới giáo khu nhân loại. Đã player đổ bộ, bọn hắn cũng nên tới. Đứng dậy, đổi một bộ quần áo. Tiến về phong bế thức toàn bộ ngày chế trụ túc trường học. Mở to mắt, lìa nghe được là một đoạn không tình cảm chút nào lại bình thản hệ thống nhắc nhở thanh âm. Player ID, luân hồi giả số A780 thành công đổ bộ. Sở thuộc quốc gia, sư tâm quốc nhân vật danh tự. Lia Raphael giới tính, nữ chủng tộc, nhân tộc con đường thành thần. Duy nhất chủ tuyến. Thành lập thế lực của mình. Player ID là thân phận của nàng ID. Nickname gọi bồ câu tinh. Hồn xuyên sau thân phận gọi Lia Raphael. Lia trước trái phải nhìn một chút. Đây là một gian phòng một người ở. Xi măng cảm nhận màu trắng mặt tường. Bên giường có một đài hiện đại hóa chất gỗ cái bàn. Cái bàn bên cạnh có một đài chất gỗ tủ quần áo. Xác nhận chỗ này không có nguy hiểm. Nàng mới đem lực chú ý nhìn về phía chính mình thông tin cá nhân bảng. Thầm nói, Lia cái tên này cũng không tệ lắm. Cùng ta tên thật hài âm không sai biệt lắm. Lại chụp đi từng chữ đọc nhiệm vụ chính tuyến. Xem hết nhiệm vụ về sau. Nàng lẩm bẩm nói, thế mà muốn thống trị 51% ở trên player. Còn phải phòng thủ 100 năm. Thật sự là đốt não a. Bất quá nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến gọi thành thần con đường. Lia biểu thị phi thường kích động, trở thành chủ thần, thoát thai sinh tử luân hồi bên ngoài. Nghĩ cá ướp muối liền cá ướp muối. Cỡ nào tự tại, nàng chịu đủ không có tận cùng mạo hiểm cùng bôn ba. Dù là có tử vong miễn trừ thẻ cũng không an tâm. Nàng nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Về phần trở thành chủ thần ban thưởng phải chăng thực hiện, nàng cũng không rõ ràng, bất quá cơ hội bày ở chỗ ấy, không tranh một cái nàng không cam tâm, nàng tốn mấy giây dưới lưng con đường thành thần nhiệm vụ chính tuyến về sau. Lại quan sát tỉ mỉ phòng ngủ của mình, con người đột nhiên co rụt lại, cái này tựa như là tường xi măng, lia dụi mắt một cái, cho là mình nhìn hoa mắt. Nhưng là nàng xác thực nhìn thấy tường xi măng. Nàng không tin tà, đi xuống giường sờ lên bức tường, lại dùng mu bàn tay gõ gõ tường thành, truyền đến thùng thùng thanh âm. Đúng là xi măng. Lia cảm giác đầu óc có chút loạn, lại hồi ức một đợt trước đó học thuộc lòng bối cảnh cố sự. Hiện tại là hơi nước thời đại, nàng đoán chừng sư tâm quốc vừa vặn nghiên cứu ra máy hơi nước. Xi măng xuất hiện cũng không phải không thể, chỉ bất quá có chút trước thời hạn. Lia hít sâu một hơi, yên lặng một cái khí tức về sau, lại cẩn thận xem trong phòng bài trí. Có lẽ nàng có thể trông thấy nhiều thứ hơn. Sau đó nàng tại mặt bàn nhìn thấy một bản ngôn ngữ dạy học sách. Phía trên viết là sư tâm quốc tiếng thông dụng dạy học. Thân phận của ta là tiếng thông dụng lão sư. Lia trái lo phải nghĩ, khởi đầu lại là lão sư cất bước, cái này cùng nàng chơi qua làm ruộng lưu trò chơi có chút ít ra vào. Xung quanh chỗ chúng biết, làm ruộng trò chơi là xây dựng loại trò chơi, player thân phận thường thường cùng quyền lực có quan hệ, thuận tiện player kinh doanh chính mình thế lực nhỏ, lại từng bước một nuốt thế lực lớn, hiện tại nàng từ lão sư cất bước. Phát triển thời gian không thể nghi ngờ kéo dài rất nhiều. Nàng cần đăng giáo dục giới lập xuống hiển hách danh vọng. Lại đi ảnh hưởng thôn trưởng, trưởng trấn một loại kia nhân vật. lại âm thầm ảnh hưởng thôn hoặc trong trấn quân công vật phẩm chế tạo tương quan nơi trốn. Tại cái này leo lên phía trên quá trình bên trong, nàng sẽ chậm rãi tiếp quản quyền lực, từ giáo sư lột xác thành lãnh chúa, bắt đầu lãnh địa xây dựng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.